Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Siêu Saiya 3. Phát sinh cái gì? Ta cũng không nhìn thấy. Granoa mặt như màu đất. Bạch quang đâm vào ánh mắt của nàng phát đau. Lập tức dùng tay đi che chắn trắng lóa sóng trùng kích lực bộc phát 10 phần. Đem Mira bao phủ hoàn toàn mọi người kinh hãi vạn phần. Thế nhưng Radit nhưng không có lộ ra vẻ vui sướng vẻ mặt. Trái lại về phía sau nhảy ra. Bước chân ở trên bình đài cọ sát ra thanh âm chói tai một giây sau. Radit trước kia đứng thẳng địa phương bị một đạo tím màu đen cột sáng xuyên thấu. Mira đột phá cuồn cuộn năng lượng xung kích lao thẳng tới Radit. Hắn cả người mang theo lượn lờ tăng lên trên bụi mù. Đồng thời tỏa ra u quang. Sức mạnh bá đạo theo hai tay vung vẩy chút xuống. Càng nhiều cột sáng chạy như bay mà xuống. Dày đặc địa cắm ở trên bình đài phảng phất hình thành một cánh rừng Radit nhảy chuyển ở trên bình. Đài, né tránh lít nha lít nhít công kích. Nhưng hắn cảm thấy toàn bộ chiến đấu lĩnh vực đều tràn ngập tà ác khí tức. Lạnh lẽo sát ý bao phủ không gian. Đâm vào hắn tê cả da đầu năng lượng thật là mạnh mẽ. Không hổ là ma giới cuối cùng vương bài. Radit Thái Dương hiếm có địa nhỏ xuống mồ hôi hắn né tránh Mira hạ xuống cột sáng công kích. Mà trải rộng nền tảng rừng rậm giống như năng lượng trụ hầu như bao trùm hết thảy phạm vi. Radit thân ở trong đó. Đột nhiên ý thức được tình huống không ổn quả nhiên. Mira lộ ra cười khẩy, ngươi trốn không thoát. Hắn híp mắt lại, ầm ĩ hét lớn. Hết thảy cột sáng đồng thời nổ tung. Năng lượng màu tím đen trụ khoảnh khắc bùng nổ ra lớn lao uy năng. Chiến đấu lĩnh vực bị nhuộm thành tím sẫm. Không gian nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Bao quanh hắc lôi tím điện. Âm lãnh khí lưu từ ngoại giới đột nhiên thổi vào, hắn đánh vỡ không gian. Kaios hoàn toàn biến sắc. Sợ đến khóe miệng co giật thời gian chi giới vương thần Cronoa cũng không cách nào nói cái kia. Khủng bố cảnh tượng. Không chỉ có thác oa chế tạo chiến đấu lĩnh vực tràn ngập tím màu đen khí vụ. Liền ngay cả mình khống chế dị không gian cũng chịu ảnh hưởng. Không ngừng chịu đựng tiết ra ngoài năng lượng chấn động nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Cái này Mira sức mạnh đủ để đánh vỡ không gian ràng buộc. Mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng bụi mù cùng óng ánh điểm sáng theo tím màu đen vụ bốc hơi mà biến. Mất, khí tà ác vẫn như cũ dày đặc. Radit chống đất hoàn hảo địa ra hiện tại Mira trước mặt chịu đựng trụ này một chiêu Radit nội tâm. Kinh hãi, không thôi. Vô luận từ phương diện nào xem. Mira cũng đã cùng hắn ở cùng một cấp độ thần bí trạng thái cũng không chiếm ưu thế. Thậm chí về mặt sức mạnh còn muốn nhược một điểm. Hừ hừ, tiếp được sao? Trở lại, Mira thân thể bỗng nhiên ra hiện tại Radit bên người. Khóe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý. Một cước bay đạp mà ra Radit lúc này nhấc lên tay đến đón đỡ. Không ngờ này một chân dĩ nhiên là đạo tàn ảnh. Công kích chân chính từ phía sau kéo tới. Mira một cái trọng yếu đạp bào chế y theo chỉ dẫn địa bắn trúng Radit sau não. Hung bạo sức mạnh đem Radit đạp đến chiến đấu lĩnh vực biên giới. Đau đến Radit trong lúc nhất thời ấm đầu. Ngất được mất đi tới phương hướng phán đoán từ khi Broly sau khi. Vẫn chưa có người nào cho hắn áp lực lớn như vậy. Hơn nữa liền ngay cả Broly cũng không có thể gây tổn thương cho hắn đến nước này. Không kịp nhiều làm suy nghĩ. Ngắn ngủi địa hoàn hồn sau. Radit nhảy xoay người né qua Mira tùy theo mà đến lại bước lên vội vàng Radit lăn lộn đến một bên. Khác, vứt ra sóng khí công phản kích Mira đón khí ba công oanh tạc vọt tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn tay vung vẩy như đao. Từng đạo hàn quang bổ ra hư không đánh nứt nền tảng. Màu xanh lam bối cảnh nứt ra khe hở. Không chịu nổi mạnh mẽ như vậy vung chém một giây sau. U quang đã tới Radit trước mặt. Thế ngàn cân treo sợi tóc Radit quả đoán sử dụng thuấn gian di động. Xuất hiện ở Mira phía sau hoành phất tay cánh tay. Đập trúng nỗ lực Mira cứng rắn thân thể hướng về bên cạnh méo sạch. Đầu gối trái uốn lượn quỳ xuống đất. Ở trên bình đài đập phá chặt chẽ vững vàng hắn bị đau địa cắn răng kêu rên. đảo mắt lạnh lùng nhìn Raditz, đưa tay phản bắt tới mà Raditz di động với tốc độ cao đến một mặt khác. Nghiêng người xúy chân tiên ra, mạnh mẽ bắn trúng Mira Bàng. Hung hãn chân kính dâng trào mà ra, đem Mira đá bay xa xa mà đụng vào biên giới. Mira cảm giác rất đau, mũi nóng nóng, chảy máu sao? Mira lưng mát lạnh, trong mắt lửa giận thiêu đốt hắn cùng bình thường người nhân tạo không giống. Hắn có chi giác, hiểu được đau đớn, nắm giữ tâm tình, nguyên nhân chính là như vậy hắn mới càng chân thật càng mạnh mẽ. Nhiều loại gen tập hợp làm hắn tụ tập các chiến sĩ ưu điểm. Ở kích động cùng phẫn nộ đan dệt tâm tình bên trong, Mira khí lại tăng lên nữa. Cho ta bại. Mira quát ầm, bóng người của hắn đột nhiên biến mất. Chớp mắt sau khi, oành, một quyền đập vào Raditz trong bụng. Sức mạnh to lớn chui qua thân thể, từ phía sau lưng lộ ra đến. Raditz khom người, phốc a, phun ra ngụm nước, ôi chao nha nha nha nha nha, Mira một mặt sát cơ. Liên tục mấy chiêu đánh cho Raditz liên tục bại lui, hắn càng đánh càng hăng. Gân cốt sức mạnh càng ngày càng mạnh, kính ầm ầm ầm ầm. Một phen mưa to gió lớn công kích chiếm thượng phong, Raditz thật vất vả kéo dài khoảng cách. Cả người đau đớn, nửa người trên quần áo đã toàn phá hủy, nhìn kỹ, có thể phát hiện Raditz trên thân thể có thật nhiều quyền ấn. Sâu nhất dĩ nhiên đánh Audi vào một khối. Đáng chết, cái tên này bạo phát lên còn có thể càng mạnh hơn sao? Raditz hít sâu một hơi, xóa đi khóe miệng vết máu. Thần bí trạng thái tâm cảnh có chút dao động, hắn cùng Mira nắm giữ cùng đẳng cấp những khác sức mạnh, mà Mira càng còn muốn hơi thắng chính mình một bậc, muốn chiến thắng tên khốn kiếp này. Trừ phi nắm giữ càng mạnh hơn cấp độ sức mạnh. Raditz hiện tại siêu 2 là cực hạn trạng thái, cùng phổ thông siêu 3 sức mạnh xấp xỉ, liền như từ Hắc Goku thời đại về tới khiêu chiến Son Goku thời điểm tương lai trăng lớn bình thường. Nhưng hắn trước sau chậm chạp không thể nắm giữ chính mình siêu 3 thần bí trạng thái là muốn so với bình thường siêu canh 3 cường. Nhưng ở siêu 2 đã đạt đến siêu 3 cấp độ thực lực tình huống, siêu 3 đúng hay không nên càng mạnh hơn, Raditz có thể liêu thấy. Nếu như hắn siêu 3 có thể thực hiện, có thể cân bằng tính không như thần bí trạng thái, nhưng sức mạnh định so với thần bí trạng thái còn cường đại hơn. Vado đã nói, có thể từ thần bí trạng thái phản đẩy ra siêu 3. Nếu như nói thần bí trạng thái là một loại nội liễm trạng thái, siêu 3 nhất định là bên ngoài trạng thái Goku có thể tại địa phủ bên trong tu luyện đột phá tới. Siêu 3, chính mình nên cũng có thể làm được, bởi vì ta nhưng là trời sinh siêu 3 nội tình. Ta tên Raditz A, chịu chết đi. Mira trôi nổi giữa không trung, cao cao tại thượng trương mở tay ra trường. Sau lưng trong hư không bắn ra vô số tím màu đen châm mang, lạnh lùng sát cơ bao phủ tất cả. Bóng đêm vô tận nuốt chửng Raditz. Người ngoài không thấy rõ chiến đấu lĩnh vực tình huống. Ánh sáng đã biến mất ở hỗn độn bên trong mà Raditz lại nhắm hai mắt lại. Tiến vào minh tưởng, cực hạn dưới áp lực mới sẽ có cực hạn đột phá. Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, Raditz mới sẽ kích thích ra chính mình mạnh nhất thực lực hắc ám khí tới gần. Không gian trầm luân, ý thức bên trong đại dương chỉ có bản năng đang dãy giụa. Mỗi một cái chiến đấu tế bào đều phun trào hào quang màu vàng óng. Bị cảm hóa, bị kích hoạt, ở nguy hiểm tới gần thời điểm phá tan sắc ngoài, lộ ra tài năng tuyệt thế. Raditz tóc đen bỗng nhiên lấp lóe, trong cơ thể có cỗ không tên sức mạnh tha lôi chính mình. Lâu dài tới nay mệt mỏi hữu hắn cái kia bình cảnh bị đánh vỡ, tế bào cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, kim diễm bạo động, siêu một trạng thái đột hiện ra. Tiếp theo, lại một tầng chớp giật phích lịch bay lượn, phảng phất kim xà giống như đi khắp ở quanh người. Khổng lồ mà dày nặng khí còn ở kéo lên, hướng về lên không có phần cuối. Cái kia cỗ ánh sáng càng ngày càng thịnh liệt, cực kỳ sáng sủa chói mắt. Từng tầng điện quang từ lòng bàn chân hướng về thượng lưu thoán. Khí tức đem tóc dài lướt trên. A a a a a a a a a. Raditz ở năng lượng dưới sự kích thích lên tiếng giống to, như ngàn vạn mãnh thú cùng kêu lên rít gào. Cái cổ kinh lạc hiện lên. Gò má run rẩy, mỗi một tấc bắp thịt đều ở bao hàm năng lượng. Mỗi một cọng lông đều cảm nhận được khủng bố uy năng phun trào mà ra năng lượng để Raditz tóc dài. Lần thứ hai xum xuê. Về phía trước mọc ra tóc mái. Sau lưng mấy lũ mở rộng đến phía trước. Khoác trên vai lên. Một phần từ sau hông duỗi ra sóng gợn vô hình truyền vang. Toàn bộ không gian như gợn sóng chập trùng vặn vẹo tê rồi ánh sáng màu vàng óng trước không gian. Bị xé ra một vết nứt. To lớn dị thứ nguyên vết nứt đủ để lại như cửa thành lớn như vậy. Nối thẳng thế giới bên ngoài. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng lao ra. Đánh nát thác hoa chiến đấu lĩnh vực tầng tầng lớp lớp khí mang tính áp đảo mà phun trào mà đến. Phảng phất vô tận trong không gian đều dồi dào luồng khí tức kia. Trăng kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật vất vả ở siêu 2 cấp độ lên tiến thêm một bước. Mà Raditz sức mạnh lần thứ 2 cho hắn chấn động so sánh cùng nhau. Trăng chỉ cảm thấy chính mình thật giống một cái phiêu bạt ở trên biển rộng thuyền nhỏ. Như vậy nhỏ bé đáng thương trong lúc nhất thời. Hết thảy hào quang đều không đủ thành đạo. Trong hư không chỉ có Raditz quang diễm chiếu khắp, thật mạnh mẽ khí. Thật đáng sợ. Trăng đầu lưỡi đảo quanh. Một cái lại một cái nuốt xuống nước bọt tím màu đen mưa xối xả giống như gai mang toàn bộ lơ lửng. Ở Raditz trước người nửa tấc địa phương. Phá. Theo một tiếng nói nhỏ. Vầng sáng màu vàng óng tầng tầng khoách mở. Tất cả quy về hư vô. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.